Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1580, chương 563, nhất khí hóa tam thanh hiển lộ. Chí tôn kia khí trên phát ra ba động, để đang ngồi các tôn đều ngưng trọng, nhỏ nhỏ chí tôn khí, không đáng nhắc đến, Tần Phong ánh mắt bên trong không sợ hãi chút nào chi sắc. Ngược lại là khẽ cười một tiếng. Bàn tay vỗ một cái kiếm gãy, oanh, kiếm gãy từ Tần Phong sau lưng bay ra, một vệt như nham tương đồng dạng chất lỏng chảy xuôi đến kiếm gãy trên thân kiếm. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, cùng kia thánh quang kiếm kiếm khí sở đụng nhau, phanh phanh, như nham tương đồng dạng đỏ thẫm cùng kia như thánh quang đồng dạng bạch kim chi mang đụng vào. Như nham tương cùng băng xương xen lẫn, phát ra suy suy nổ tung âm thanh, nổ tung sinh ra dư ba quét ngang ở toàn bộ giác đấu trường trên. Như biển gầm cuồn cuộn ngất trời, như hai tôn cự nhân tại chém giết, khiến cho trước kia thánh trung chỗ phân ra đến bích lũy đều bị rung chuyển. Giác đấu trường giống như là phát sinh rồi động đất đồng dạng. Thật là khủng khiếp chiến đấu. Loại này ba động, sợ là cấp 2 đỉnh phong thần tôn đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn a. Có thần tôn thấp nói, cảm thụ được kia tràn ngập ở toàn bộ giác đấu trường trên kinh khủng uy thế. Phát ra từ linh hồn rung động, đồng thời bọn họ trong lòng rung mạnh, bởi vì ở loại này uy thế kinh khủng bên dưới, Tần Phong nơi đó thế mà hoàn hảo không chút tổn hại. Ngạnh sinh sinh đem kia ba động khủng bố đều cho đón lấy. Không gì hơn cái này mà thôi. Tần Phong bị đẩy lui rồi mấy trăm bước mới đứng vững thân hình. Bất quá hắn ánh mắt ở giữa lại không có chút nào chán trường chi ý. Ngược lại là chiến ý dạt dào. Một màn này khiến cho Sử Trường Sinh đồng tử đột nhiên co lại. Âm thầm kinh hãi, đáng chết, hắn một cái chuẩn thần tôn. Lại có thể cùng bản thánh tử đối cứng mà không rơi quá nhiều hạ phong. Không phải do Sử Trường Sinh không khiếp sợ, bởi vì đối Tần Phong oán hận, khiến cho Sử Trường Sinh ở xuất thủ thời điểm cơ hồ vận dụng rồi chính mình tám thành lực lượng. Có thể coi là như thế, thế mà đều không thể để Tần Phong có chỗ tổn thương. Cái này kết quả ở là vượt qua rồi Sử Trường Sinh dự liệu. Dù sao, Tần Phong mới chuẩn thần tôn a. Trên khán đài, Sử Thiên Đô chờ một đám phong chủ đại nhân vật đều ánh mắt lấp lóe, mắt lộ ra tinh mang. Chỉ có Hách Lý An, nguyên bản bao phủ tại toàn thân hỏa diễm đều khẽ run lên. Tựa hồ là trong lòng có rất lớn ba động. Hách Lý An nhìn chằm chằm Tần Phong trong tay nắm kiếm gãy, ánh mắt ở giữa có một vệt lửa nóng. Không hổ là hồng hoang chí bảo, có thể làm cho một cái chuẩn thần tôn tu sĩ cùng cấp 2 thần tôn cấp bậc thánh tử đại chiến. Hách Lý An nhận ra rồi kia một thanh kiếm gãy lai lịch. Chính là ban đầu ở vô tận cương vực thời điểm gặp được hồng hoang chí bảo. Chính hắn liền có được một chiếc gương cổ, kia cái gương cũng là hồng hoang chí bảo. Hắn biết rõ hồng hoang chí bảo đến tột cùng là lợi hại bực nào. Ẩn giấu đi giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Nếu như ta có thể thu hoạch được một thanh này kiếm gãy, ta thực lực tất nhiên sẽ còn lại lần nữa tăng cường. Nắm giữ hai thanh hồng hoang chí bảo ta, thậm chí có khả năng cùng cao giai thần tôn một trận chiến. Tần Phong a Tần Phong. Lúc trước ngươi ở vô tận cương vực thời điểm giết rồi bản tọa một bộ phân thân, khiến cho bản tọa thực lực giảm lớn. Bây giờ, ngươi liền dùng một thanh này kiếm gãy đến trả lại lúc trước thiếu xuống nợ a. Hách Lý An trên mặt hiện ra một sợi ý cười. Hắn tin tưởng, ở đây các tôn ở giữa chỉ có hắn một người có được. Hơn nữa có thể nhận ra được hồng hoang chí bảo. Không có cái khác thần tôn tranh đoạt, Hách Lý An nơi này nghĩ muốn cầm xuống Tần Phong, cũng sẽ không có người nói cái gì. Hồng hoang chí bảo sức hấp dẫn, cho dù là Hách Lý An cũng đều ngăn cản không nổi. đệ nhất kích bị cản xuống, Sử Trường Sinh nơi đó cũng không như vậy đình trì. Trước kia Tần Phong để hắn quỳ xuống, nhưng đã là triệt để kích thích rồi hắn trong lòng sát ý, khiến cho hắn nơi này cùng Tần Phong đã không chết không thôi. Vô luận Tần Phong hôm nay là cỡ nào kinh diễm, hắn đều sẽ để Tần Phong biến thành một bãi nhuốm máu xương khô. Kết quả là hai đại thánh vực đỉnh cấp thiên tài liền lại lần nữa hấp thu thiên địa lực lượng triển khai rồi. Đại chiến không có chút nào muốn ngừng lại ý tứ. Ở Tần Phong hai người bọn họ liều mạng thời điểm, mặt khác một chỗ trên chiến trường, An Khuynh Thành nơi đó cùng An Bách Hợp nơi đó vậy tiến vào rồi sự nóng sáng hóa giai đoạn. Hai đại tuyệt thế giai nhân đại chiến hết sức làm người khác chú ý. Hai người mặc dù đều là nữ tử, nhưng là sức chiến đấu lại làm cho kia chút nam tu sĩ đều chấn động. Âm âm, từng đầu pháp tắc tấm lụa bị ngưng luyện ra đến, từng đóa thánh liên tràn ra, cùng kia thần Phật bóng mờ đụng vào. Trong nháy mắt, trời sụp đất nứt, An Bách Hợp nơi đó, tu vi so An Khuynh Thành muốn cao hơn một đoạn, cơ hồ là đạt tới rồi chạm đến ba cấp thần tôn cấp độ. Bất quá để đám người giật mình là, An Bách Hợp nhưng lại chưa chiếm cứ bất kỳ thượng phong. An Bách Hợp lực lượng mỗi lần đều bị An Khuynh Thành dùng một loại phương thức đặc thù cho tan rã, như bão tuyết rơi vào nham tương bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái này khiến An Bách Hợp càng đánh càng là kinh hãi, trong lòng bất an. Vì cái gì? Qua nhiều năm như vậy ta thực lực vẫn luôn tại tăng lên, nhưng vẫn là bị nàng áp chế. Vì cái gì? An Bách Hợp trong lòng đã là kinh hoàng một mảnh. Nếu như là gặp được cái khác thần tôn cường giả nói, An Bách Hợp còn sẽ không lo lắng. Dù là đối phương là ba cấp thần tôn nàng cũng đều không sợ. Duy chỉ An Khuynh Thành để An Khuynh Thành sợ hãi cùng lo lắng. An Khuynh Thành là nàng chủ thân. Đối với An Khuynh Thành nơi này, An Bách Hợp mặc dù mặt ngoài không thừa nhận, nhưng trong lòng thì cực kỳ kiêng kỵ. An Bách Hợp không nguyện ý nhất đối mặt đối thủ chính là An Khuynh Thành rồi. Loại này kiêng kỵ khiến cho An Bách Hợp tại thời điểm chiến đấu không cách nào nỗi lòng bình tĩnh. Trong khi xuất thủ cũng là cẩn thận từng ly từng tí, không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Lại thêm An Khuynh Thành xem như bản tôn, vốn là đối An Bách Hợp nơi này có một chút áp chế, cho nên dẫn đến rồi An Bách Hợp cảnh giới so An Khuynh Thành mạnh hơn cả một cái cảnh giới. Lại là không cách nào áp chế An Khuynh Thành. Bách Hợp, năm đó ngươi cùng ta tách ra, những trong năm này ngươi thế nhưng là đã làm nhiều lần chuyện thương thiên hại lý, hôm nay cũng nên trả nợ rồi. An Khuynh Thành khuôn mặt lãnh nhược băng xương nói, tay ngọc vung vẩy ở giữa, màu vàng lực lượng pháp tắc phô thiên cái địa tuôn ra. Ở phía sau của nàng hình thành rồi một tôn thần Phật. Thần Phật bóng mờ tản mát ra thánh huy, chiếu rọi rồi hơn phân nửa giác đấu trường đại lục. Kia kinh khủng thánh huy khiến cho ở đây các tôn đều tinh thần chấn động, trong lòng đại động. Cô gái này thật là khủng khiếp sức chiến đấu, lấy cấp một thần tôn đỉnh phong liền có thể cùng cấp hai đỉnh phong thánh nữ một trận chiến. Nếu là đợi nàng ba cấp thần tôn rồi còn chịu nổi sao? Hai người này đô thiên phú dị bẩm, đến tột cùng là thần thánh phương nào? An Khuynh Thành triển hiện ra tuyệt thế thiên tư, để bọn họ nghĩ đến rồi trước kia Tần Phong ở thánh bia trên lạc ấn xuống tới dấu ấn. Nếu như An Khuynh Thành cũng ở thánh bia bên dưới lưu lại lạc ấn nói, liền xem như thiên tư so ra kém Tần Phong, sợ là cũng kém không nhiều rồi a. Đồng thời đám người không khỏi suy đoán, cái này Tần Phong đến cùng là lai lịch gì? Có loại này cường hãn sức chiến đấu, còn có tuyệt thế thiên tư, còn có An Khuynh Thành loại này giai nhân hầu ở bên cạnh, liền xem như nhân vật cấp độ thánh tử cũng không có loại này kỳ ngộ a. Lần này hai nữ chiến đấu hẳn là cũng muốn kết thúc rồi. Cũng không biết rõ, đến cùng ai sẽ lấy được sau cùng thắng lợi. Ngay lúc này, thở dài một tiếng kéo về rồi đám người suy nghĩ. Chỉ thấy được An Bách Hợp cùng An Khuynh Thành đồng thời thi triển ra chính mình cường đại nhất. Chiêu số, An Bách Hợp toàn thân vạn đoá thánh liên lơ lửng. Kia chút như tiên liên đồng dạng pháp thuật đều ngưng tụ ở rồi cùng một chỗ. Một đạo đường kính ước chừng vạn trượng thánh liên nở rộ ra đến. An Khuynh Thành, ta tương lai không thuộc về bất luận kẻ nào. Ai cũng đừng nghĩ đoạt đi ta hiện nay lấy được hết thảy. Đã nhưng ngươi đã lựa chọn để ta tự do. Vậy liền hẳn là triệt để trả ta tự do. An Bách Hợp khẽ kêu một tiếng. Thôi động thánh liên, cùng kia màu vàng thánh Phật tướng đụng, âm, thánh liên cùng thánh Phật sinh ra chôn vùi ba động ngay đầu tiên liền nở rộ ra đến. Giác đấu trường không gian chung quanh đều sụp đổ rồi đi, biến thành rồi một mảnh hư vô, mà ở giác đấu trường bên trong, thánh liên đụng vào thánh Phật trên bàn tay, cả hai lực lượng lẫn nhau chôn vùi. An Khuynh Thành, lần này ngươi phải chết. Ta tương lai nên nắm chắc ở ta trong tay. An Nách Hợp kia tuyệt đẹp trên gương mặt hiện ra rồi một vệt nhàn nhạt dữ tợn cùng hung lệ. Mấy chục năm qua, nàng mỗi ngày ban đêm đều đang sợ hãi An Khuynh Thành đến đoạt đi thuộc về nàng những này đồ vật. Cho nên dẫn đến rồi nàng những năm gần đây mặc dù trở thành rồi thánh nữ nhưng là vẫn luôn đang liều mạng tu luyện, không có dám chút nào lãnh đạm. Bây giờ cái này một ngày rốt cục đến, nàng ở trong lòng đã sớm đem An Khuynh Thành cho diệt sát rồi trăm ngàn lần. Nàng thề, chính mình vận mệnh muốn nắm giữ ở chính mình trong tay. Bởi vì An Bách Hợp đem hết toàn lực duyên cớ, lại thêm An Bách Hợp tu vi vốn là so An Khuynh Thành muốn cao hơn rất nhiều. Cho nên dẫn đến rồi An Khuynh Thành nơi này nguyên bản có thể duy trì cục diện vậy lập tức phát sinh rồi thay đổi, nguyên bản có chút rằng co bốn phía vậy bắt đầu sụp đổ. An Khuynh Thành nơi này đụng phải rồi nghiêm trọng nghiền ép. Tình huống nguy cấp, nhưng là An Khuynh Thành cũng không bối rối, mà là một mảnh trấn định. Đồng thời, An Khuynh Thành trong tay, ấn kết đột nhiên nhất biến. Trên người hiện ra hắc bạch cho ba loại màu sắc khí tức. Bách Hợp, ngươi vì cái này một ngày chuẩn bị đã lâu. Ta sao lại không phải đâu. Chỉ thấy được ở An Khuynh Thành thể nội, bỗng nhiên đi ra một đạo người mặc váy dài giai nhân bóng người. Kia váy đỏ bóng người bộ ngực sữa cao ngất, dung nhan tuyệt đẹp, đôi mắt ở giữa còn mang theo một vệt quyến rũ. Toàn thân trên dưới đều để lộ ra một vệt sặc sỡ chi ý. Liền hô hấp đều để lộ ra từng tia mị ý. Tựa hồ chỉ nếu là nam tu sĩ nhìn một chút, liền sẽ bị cỗ kia mị ý cho bắt được đồng dạng. Mà lại kia váy đỏ sặc sỡ bóng người khí tức đồng dạng kinh thiên. Đạt tới rồi cấp một thần tôn đỉnh phong, nhất khí hóa tam thanh. Ở kia váy đỏ tuyệt đại giai nhân xuất hiện ở trước mắt thế nhân thời điểm. Thái thanh thánh cảnh rất nhiều thần tôn cùng thánh tử thánh nữ đều là trong óc nổ vang. Ngạc nhiên nghẹt ngào, xem như thái thanh thánh cảnh tu sĩ. Bọn họ há có thể nhìn không ra. An Khuynh Thành thi triển pháp thuật chính là bọn họ thái thanh thánh cảnh tuyệt học nhất khí hóa. Tam thanh, đây là... Trong truyền thuyết nhất khí hóa tam thanh, nàng không phải tới từ ngoại giới a? Tại sao lại sử dụng nhất khí hóa tam thanh? Sự tình đến một bước này, cho dù là kia chút không phải thánh cảnh tu sĩ cũng đều nhìn ra rồi. An Khuynh Thành thi triển đạo pháp, chính là thái thanh thánh cảnh tuyệt học, nhất khí hóa tam thanh. Cái này khiến ở đây các tôn đều mắt lộ ra kỳ mang. Bởi vì theo bọn họ biết, nhất khí hóa tam thanh ở thái thanh thánh cảnh ở giữa cũng đều không phải ai đều có thể tu hành đó. A, đây là có chuyện gì? Kia bát đại phong chủ cùng nhau mở miệng nói, nhìn về phía An Bách Hợp nơi đó, cũng nhìn hướng Sử Thiên Đô nơi đó, Sử Thiên Đô, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trước kia An Bách Hợp cùng An Khuynh Thành trên người khắp nơi đều để lộ ra quỷ dị. Bất quá hắn nhóm nhưng không có mở miệng, bởi vì cái này dù sao cũng là An Bách Hợp cùng Sử gia chính mình sự tình. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy Sử Thiên Đô nơi này có thể là làm rồi cái gì táng tận thiên lương sự tình, bây giờ những này người cũng đã không thể bình tĩnh rồi. Bởi vì An Khuynh Thành thế mà lại bọn họ thái thanh thánh cảnh nhất khí hóa tam thanh. Mà lại trọng yếu nhất là An Nách Hợp, An Khuynh Thành cùng An Ngu ba người. Kia hai má thế mà là không có khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?